Ta đến dị giới phóng vệ tinh, tác giả, Vi Tiểu Bảo, thực hiện, Thư viện báo, chương 507, chương 508, lương dân kiểm chứng. Linh Hầu nói một hơi, quay đầu nhìn về phía Quân Hy, lộ ra dáng vẻ đáng thương. Địa tiên thú cũng là có tôn nghiêm tốt à, bình thường tình huống xuống, cũng sẽ không lộ ra vẻ mặt như thế. Nhưng là ở thần công thành đại tiểu thư trước mặt, đây là đáng giá, phàm là đã tham gia địa tiên huấn luyện đều biết, thần công thành không thể đắc tội nhất, xếp vị trí thứ nhất, nhất định là cái kia vị cực ít có người nhìn thấy Lôi Nặc bí sư. Vị thứ hai đúng là thần công thành đại tiểu thư, cái này vị thỉnh thoảng sẽ đi trong huấn luyện tâm đi dạo. Vị thứ ba tác thì là nữ vương Lôi Cửu đại nhân. Ngoại trừ ba vị này, địa tiên thú ở thần công thành cũng là rất có mặt mũi. Người bình thường tuyệt đối sẽ không đối với địa tiên thú bất kính. Đương nhiên, đầu năm nay, địa tiên thú cũng không tiện hỗn. Thần công trong thành không đắc tội nổi người không thiếu. Trở lại tử thần dãy núi, tại thiên hỏa đại nhân trước mặt, cũng phải đàng hoàng một chút. Định kỳ trở về báo cáo công tác là phi thường có cần phải. Dù sao tất cả mọi người không có thể tìm được thiên hỏa đại nhân muốn đồ đạc. Vận khí tốt, thiên hỏa đại nhân hội cố gắng vài câu. Vận khí không tốt bị chửi cũng là bình thường. Hàng vạn hàng nghìn đừng tranh luận. Thiên hỏa đại tánh của người, nhìn như so với nữ vương đại nhân tốt, thực ra không phải vậy. Chỉ cần ngươi chẳng qua tuyến, nữ vương đại nhân chỉ phạt không giết, thiên hỏa đại nhân nhưng là chỉ giết không được phạt. Theo thời gian đưa đẩy, thiên hỏa khống chế địa tiên thú số lượng càng ngày càng nhiều. Sớm lướt qua hai chữ số, không được quản ở nơi nào. Số lượng nhiều, giá trị sẽ giảm xuống. Đối với thiên hỏa mà nói, giết chết vài cái không nghe lời địa tiên thú, hoàn toàn ở có thể tiếp nhận trong phạm vi. Trước đây nó liền không để bụng, hiện tại liền càng cởi mở. Phanh, một đạo sông thiên hỏa pháo bay lên trời, khoảng cách chí ít ở ngoài trăm dặm. Xem phương hướng, Lạc Thành, Trác Chiêu Vũ con mắt trong giây lát một vòng to. Cái hướng kia, nhất định là Lạc Thành. Cho dù có mấy năm không có trở về Lạc Thành, hắn cũng tuyệt đối sẽ không lầm. Cùng quân chung sử dụng lưu tinh hỏa pháo bất đồng, cho dù là Bạch Thiên cũng có thể thấy rõ ràng hỏa pháo trên không trung nổ tung về sau bắn ra gai nhãn quang mang. Đây là thần công thành phát minh cao cấp nhất quang mang vạn trường. Quân chung cũng có thiếu lượng bán phân phối, chỉ có chủ soái gặp nạn thời điểm mới sẽ sử dụng. Trác Chiêu Vũ thân phận không thấp, có thể ở hắn hoàn toàn tiếp nhận hưởng thủy quân đoàn phía trước cũng không tư cách bắt được cái này chủng đạn tín hiệu. Phi hồ thả người mà đến, trong chớp mắt đến Quân Hy bên người, nhẹ nhàng nhất chen, đem Linh Hầu chen đến một bên, khom lưng nâng lên Quân Hy, xoay người hướng Lạc Thành phương hướng đi. Tám đại kim thép giận dữ hét lên, xoay người theo sau, mặt đất đà xa, từ bốn vị tông sư xua đuổi tông sư thú. Nhằm phía Trác Chiêu Vũ, nhìn kỹ 3000 thiết giáp như không. Lúc này, Trác Chiêu Vũ tự nhiên cũng không dám nữa ngăn đà xa. Dù cho Quân Hy không ở đà xa lên, cũng không người dám dùng bất kỳ lý do gì nhảy ra. Thần công thành triển lộ ra một góc băng sơn, coi như đem toàn bộ Vũ Vương phủ thêm đi vào, cũng không đủ người thuận tay một cái tát dọn dẹp. Ba con bát tí gấu do dự một cái, tám đại kim thép cảnh cáo chúng nó tự nhiên là thu được. Cần phải không được mượn cơ hội này đào tẩu. Thực sự không được, trở về sau huyệt lại không ra chính là, bọn họ cũng không thể đến trong hang ổ đi bắt chúng nó chứ. Do dự một chút, ba con bát tí gấu cúi đầu, xoay người hướng Lạc Thành không nhanh không chậm bay đi. Chúng nó đương nhiên sẽ không hỗ trợ, nhưng vẫn là trước xem tình huống một chút đi. Những thứ này địa tiên thật đắc tội không nổi a. Hồng cảnh thiên tung bay ở Lạc Thành thành bên ngoài 10 dặm giữa không trung. Nhìn trước mắt hai vị địa tiên, Thanh Tú trao mày, Bạch Tịnh mặt trái xoan ít có chặt băng chứ. Hắn, hoặc là nàng, chính là Vũ Khê mất tích về sau. Đại sở xuất hiện một vị khác địa tiên, cũng là đại sở ngoại trừ thần công thành bên ngoài. Duy nhất nhất vị địa tiên, thần công thành có hay không thuộc về đại sở? Cái này vấn đề là không có câu trả lời. Bây giờ thần công thành nhân khẩu vượt lên trước 100 vạn. So với Lạc Thành cũng không kém thiếu. Toàn bộ đại sở nhân khẩu đạt được 100 vạn cấp, thống cộng cũng không vài cái. Mà cái này 1 triệu nhân khẩu, 99,9999% đều là đại sở người. Chí ít vốn là đại sở người. Đương nhiên cũng có giống đạt tây như vậy ngoại lai người. Chỉ là những thứ này ngoại lai người, nguyên bổn cũng là ở đại sở sinh hoạt rất nhiều năm. Ngoại lệ nhất định là có, Lôi Nặc có tính không là đại sở người, đều không người nói xong rõ ràng. Mộc Thủy là huyền người, còn có ví dụ tương tự, ít nhất có thể tìm ra 10 mấy cái. Vấn đề là, thần công thành bây giờ tự thành nhất hệ, phàm là ở chỗ này sinh hoạt vượt lên trước 3 tháng. Sẽ không người nguyện ý lại về đại sở, trong đó liền bao quát rất nhiều tới tự đại sở quan phương thể hệ quan viên. Công bộ tối đa, hộ bộ, binh bộ, lễ bộ đều có, thậm chí liền không liên hệ nhau lại bộ quan viên cũng có không thiếu. Ở Lôi Nặc xem ra, những thứ này người liền như thái độ quan liêu du học sinh giống nhau. Khi hắn nhóm phát hiện thần công thành sinh hoạt viễn siêu ra tưởng tượng của bọn hắn, sẽ thấy cũng không nguyện ý về nước. Tử thần dãy núi, nguyên bổn chính là cấm địa. Mặc dù là ở đại sở Nam Trưởng trong phạm vi, có thể đại sở đối với Nam Trưởng lực độ trưởng khống, nguyên bản là cũng không mạnh, kém xa địa phương thổ ti, mà tử thần dãy núi, liền bản địa thổ ti cũng không có. Đại sở biên giới địa đồ lên, cũng là tìm không đến tử thần sơn mạch. Quan trọng nhất là, đại sở đối với thần công thành không có chút nào năng lực khống chế. Liền lực ảnh hưởng đều không phải là rất lớn, trừ phi sở nhân bệ hạ thân chí. Đừng nói phái thị lang cấp những quan viên khác, coi như phái cái thượng thư qua đây, cũng chưa chắc gặp được Lôi sư. Đại sở có thể để cho Lôi sư tự thân chiêu đãi, cũng chỉ có sở nhân, Ngụy đại tướng quân, cùng với Chu Trọng Cửu chờ hiếm có mấy vị, mà trong những người này, tuyệt đại đa số là dựa vào mặt mũi, mà không phải bằng thực lực. Bây giờ đại sở đại lục các quốc gia công nhận, thần công thành tự thành nhất hệ, đã bị xếp vào chính trị hệ thống, vô luận có cái gì trọng đại chính trị quyết định, đều nhất định đem thần công thành xem pháp liệt ra tại trước mặt nhất. Nhìn Huyền Châu năm đó xâm lấn cũng biết, thần công thành là một cái có thể quyết định mấy tỷ người sinh tử nhân vật mạnh mẽ. Hai vị, không biết tới ta đại sở Lạc Thành ý gì? Hồng Cảnh Thiên hỏi, cái này vị Hồng Tiên rất có ý tứ. Một thân lửa đỏ quần dài, mảnh khảnh vòng eo, bơm ngực kiều đồn. Nhất gương mặt trái xoan, mi thêm mục tú, nhất đầu trường phát, chỉ cần không được mở miệng, ai cũng biết cho rằng nàng là một người trung niên nữ phụ. Hơn nữa còn là cái kia chủng siêu cấp dễ nhìn nữ tử. Có người nói, nàng vẫn là tông sư thời điểm, thì có qua bị người bên đường điều đùa giỡn từng chày. Kết quả tự nhiên đều bị nàng giết ngược, nhưng là chỉ cần nàng há miệng, cũng làm người ta vô pháp phân biệt nam nữ. Thanh âm của nàng thực sự quá có đặc sắc. Nếu là ngươi nhắm mắt lại nghe, tuyệt đối lấy vì trước mặt đúng vậy vẻ mặt dâu khấu chân đại hán. Hơn nữa Hồng Tiên không có kết hôn, tức thì chưa lập gia đình cũng không gả. Nàng vốn là Hồng Châu người, mà Hồng chính là Hồng Châu thế gia vọng tộc một trong. Hồng Tiên có 9 thành khả năng gia tự Hồng Châu Hồng Thị, mà Hồng Thị lại không hề đề cập tới này người, tức thì không thừa nhận, cũng không có phủ nhận, cái này làm cho người càng thêm khó hiểu. Ở Hồng Tiên vẫn là Hồng Tông Sư thời điểm, tính cách của nàng liền tương đối quái đản, nói rất sông, há miệng sẽ không bằng hữu cái kia chủng. Ba câu nói khẳng định trò chuyện chết ngươi. Nguyên nhân này có vẻ càng thêm thần bí. Nàng có thể phá phàm thành tiên, làm cho rất nhiều người ngoài ý muốn. Ở tông sư bên trong, nàng tuy là không phải yếu nhất, khẳng định cũng không phải rất mạnh một nhóm kia. Trước đây Lôi Nặc ở Lạc Thành thời điểm, đối với thân thể số liệu vượt lên trước 200, đều có cặn kẽ phân tích. Trong đó cũng không bao gồm Hồng Cảnh Thiên. Hồng Tiên làm người khiêm tốn, tuy là thường thường ở Lạc Thành xuất hiện, mọi người cũng đều nhận biết nàng. Có thể đối với nàng giải khai cực thiếu, phá phàm thành tiên về sau, vẫn là làm theo ý mình. Cự tuyệt Sở Nhân Cảnh ô lưu, cũng không hề rời đi Lạc Thành. Nhưng thật ra cùng năm đó Vũ Tiên giống nhau đến mấy phần. Chỉ cần có thể đẩy, nàng nhất định sẽ đẩy xuống, cũng không để bụng cung phụng, có thứ tốt sẽ dùng, không có nàng cũng không để bụng. Đây là nàng trở thành địa tiên về sau, lần đầu tiên chủ động ở Lạc Thành thăng khoảng không, thậm chí còn phóng xuất Sở Nhân bệ hạ đưa tới lưu tinh hỏa pháo. Đây cũng là hết cách rồi, thân là đại sở địa tiên, như thế nào đi nữa không muốn quản sự. Cũng không thể chịu đựng xa lạ địa tiên xuất hiện ở Lạc Thành trên khoảng không. Cho nên nàng chỉ có thể trước giờ xuất hiện chặn lại. Đại sở, chỉ có ngươi một địa tiên. Đứng ở Hồng Cảnh Thiên đối diện hai vị địa tiên. Thoạt nhìn rất kỳ quái. Quần áo trên người bọn họ tài liệu. Hồng Cảnh Thiên thì nhìn không ra là do cái gì chế thành. Hơn nữa, bọn họ thân thượng tán phát ra nhất chủng cổ quái mùi vị, có chút tanh nhưng không thúi. Đều nói nàng Hồng Cảnh Thiên há miệng hủy trọn đời, theo này khó phân biệt thư hùng. Nhưng đối diện cái này vị há miệng, so với nàng tốt không được nhiều thiếu. Thanh âm này nghe quá kích thích, Hồng Cảnh Thiên cũng không biết phải hình dung như thế nào. La Lị thanh âm, Ngự Tỷ thanh âm, Thiếu Nữ thanh âm, Thục Giọng Nữ, Chính Thái thanh âm, Đại Thúc thanh âm. Hồng Cảnh Thiên ở trong đầu qua nhất lần, phát hiện cái nào đều đối với không được lên. Cái này căn bản không phải nhân thanh âm tốt đi, không phải người. Hồng Cảnh Thiên chợt đánh cơ linh, mấy năm nay địa tiên thú số lượng có thể không thiếu. Ban đầu mấy năm, các nơi đều báo lên địa tiên thú giết người sự kiện. Về sau Thần Công Thành đứng ra, cái này chủng sự tình mới thay đổi càng ngày càng thiếu. Nheo mắt lại nhìn sang, tuy là mùi vị không đúng, thanh âm không đúng, có thể thấy thế nào đều là nhân loại địa tiên, cùng những thứ kia hình thù kỳ quái địa tiên thú hoàn toàn bất đồng. Ta đại sở, địa tiên nhiều, có ít nhất hai chữ số. Hồng Cảnh Thiên tính tình mặc dù có chút quái, có thể người không ngốc, dù sao Thần Công Thành thuộc sở hữu là không có kết luận. Chỉ cần Lôi Sư không mở miệng cự tuyệt, nói là đại sở Thần Công Thành, cũng là nói được thông. Như thêm trên Thần Công Thành, cái kia địa tiên là hơn, nếu như đem trong huấn luyện tâm địa tiên thú đều toán lên. Như thế nào đại sở địa tiên số lượng, so với năm đó tông sư đều nhiều hơn. Coi như không đạt được ba con số, cũng kém không nhiều lắm. Ồ, đối diện hai vị địa tiên đồng thời nhíu mày. Cái này số lượng, siêu ra dự tính của bọn hắn. Xem ra cái kia người lừa gạt bọn họ. Cái này không dễ làm. Còn dối trá, bọn họ không có cân nhắc qua. Thân là địa tiên, ở loại vấn đề này trên làm sao có thể dối trá. Tuy là bọn họ là ngoại lai người, chỉ cần có tâm, rất dễ dàng hỏi thăm được. Các ngươi từ nơi nào đến? Hồng Cảnh Thiên kém chút muốn cho bọn họ đưa ra lương dân kiểm chứng. Đây cũng là Thần Công Thành làm ra đồ đạc. Tuy là nghe rất khôi hài, nhưng này thời điểm thật rất cần a. Đương nhiên, lương dân kiểm chứng tuy là xưng chi là dân, sự thực lên, chỉ hướng địa tiên thú cấp cho đại sở xung quanh. Trừ hắn ra, có người nói còn có nhất vị không thuộc về thần công thành địa tiên, về sau liền không có. Nhân ra là phát kiểm chứng đơn vị, chính mình địa tiên căn bản không cần phát chứng. Lại nói, nhân ra cũng không cho hắn hồng cảnh thiên phát kiểm chứng a. Hắn cũng biết, Lôi Nặc cử động lần này chính là muốn cho những thứ kia giã tính siêu cường địa tiên thú hiểu quy củ. Giấy chứng nhận gì gì đó, cũng chỉ là nhân tiện. Có người nói có một con sáu nha, liền không cần lương dân kiểm chứng loại vật này. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.